Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Dương Dạ phủng thẻ bài. Không chút suy nghĩ liền điểm tra hiệu trưởng chân dung, chờ đợi những người khác đầu phiếu thời. Điểm, Dương Dạ tính tính, Cố Lương sẽ đầu chính hắn. Tra hiệu trưởng khẳng định cũng sẽ đầu hắn. Như vậy Mạnh lão bản sẽ đạt được 2 phiếu. Mà còn thừa người. Dương Dạ chính mình, Lý Hiểu Ngọc, Tuân Phong còn có Lưu Nhiên, đều sẽ thống nhất đầu cấp tra hiệu trưởng. Tra hiệu trưởng đạt được 4 phiếu, tóm lại, 4, 2, tra hiệu trưởng sẽ bị phiếu đi ra ngoài, không chạy, phía dưới công bố đợt thứ 2 đầu phiếu kết quả. Bổn án hung phạm là ai đâu? Vương Áo Liệm là trinh thám, trừ hắn bên ngoài, có 3 vị người chơi đạt được linh phiếu, phân biệt là Phong Học Tỷ, Lý Nướng BBQ, Lưu Hằng Summer Seal. Như vậy, tra hiệu trưởng cùng Mạnh lão bản chi gian, ai mới là bị bầu chọn hung thủ đâu? Có ý tứ, ở chúng ta trò chơi này, đã thật lâu không xuất hiện loại kết quả này. Phía dưới ta tuyên bố, tra hiệu trưởng 3 phiếu, Mạnh lão bản 3 phiếu, bình phiếu, ai nha, dưới loại tình huống này, ai mới là bị tuyển ra hung phạm đâu? Quảng Bá tạm dừng khoảng cách, rũ mi mắt bình tĩnh ngồi Cố Lương đột nhiên lập tức ngẩng đầu. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Không thể tin tưởng mà xoay người nhìn phía bên cạnh Dương Dạ hệ thống. Kia cái này cuối cùng quyền quyết định, đương nhiên giao cho chúng ta trinh thám rồi. Trinh thám, nếu cuối cùng đại gia bầu chọn ra tới, không phải chân chính hung thủ, người liền sẽ đã chịu tử vong trừng phạt. Cho nên cho ngươi mở ra lần thứ 2 đầu phiếu cơ hội. Thỉnh lại lần nữa tiến hành lựa chọn. Ngươi lựa chọn, đem quyết định hung phạm hay không chạy thoát, người tốt hay không bị oan chết, cùng với chính ngươi có thể hay không đã chịu tử vong trừng phạt Nga. Trinh thám, thỉnh hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nghe đến đó, Cố Lương đột nhiên đứng lên đi đến Dương Dạ trước mặt. Một phen nhéo hắn vạt áo, nhưng Dương Dạ tay mắt lanh lẹ. Đã ở Cố Lương ngăn cản hắn phía trước, lần thứ 2 ấn hạ tra hiệu trưởng chân dung, Cố Lương nắm hắn vạt áo tay có chút phát run. Ngươi, ngươi lừa ta, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không này ý nghĩa? Ngoặc kép, hắc y nhân đã nói với chính mình, trừ đến miễn tử tạp tỷ lệ chỉ có 1/1000. Hắn đã rất nhiều năm không có gặp qua Cố Lương, không cho rằng ở trước kịch bản kết thúc. Cùng với ở vừa rồi trừ tạp phân đoạn, Dương Dạ có khả năng trừ đến miễn tử tạp lại đến. Vừa rồi hắc y nhân cấp đến Cố Lương tin tức cũng không 100% xác thực, vạn nhất Dương Dạ trong chốc lát đã chịu tử vong trừng phạt, sẽ thật sự làm hắn chết đi đâu. Dương Dạ một bàn tay nâng lên tới, thuận thế cầm Cố Lương thủ đoạn. Một cái tay khác vòng đến Cố Lương phía sau, trấn an vỗ vỗ vai hắn, sau đó cúi người tiến lên, ghé vào hắn bên tai, nhẹ giọng hỏi, sợ hãi, lo lắng, áy náy. Cố Lương nắm chặt hắn vạt áo không nói chuyện, Dương Dạ thanh âm nặng nề nói. Sợ sẽ đúng rồi, cho ngươi cái tiểu giáo huấn, về sau, không bao giờ chuẩn giống như vậy gạt ta. Tác giả có lời muốn nói. Tuân Phong thời gian tuyến, hắn vì sao không phải hung thủ, cùng với tra hiệu trưởng vì sao không phải, kỳ thật nguyên bản là tưởng phóng tới vụ án hoàn nguyên giảng, nhưng nhìn đến rất nhiều người có nghi hoặc, cho nên nương Tuân Phong cùng Lý Hiểu Ngọc đối thoại, trước giải thích liền Tuân Phong lần đầu tiên là không phát hiện hắn sống lại, đương nhiên thực tế. Chơi thời điểm hung thủ có thể lấy điểm này làm văn. Nhưng nơi này tình huống đặc thù, chương 42 bất tử chi thành. 11, hệ thống cơ giới hóa thanh âm lần thứ 2 vang lên. Hoang Nga, chúng ta trinh thám thật là thực mau liền làm ra lựa chọn đâu. Ta tuyên bố, tra hiệu trưởng chính là cuối cùng bị đại gia bầu chọn ra tới hung thủ. Như vậy, hắn sẽ là bổn án hung phạm sao? Hai gã hắc y nhân trống rỗng xuất hiện ở tra hiệu trưởng đem hắn chế phục. Là muốn chọc nạ hẳn ý tứ, tạm dừng 3 giây sau. Hệ thống tiếp tục, thật đáng tiếc a, tra hiệu trưởng cũng không phải bổn án hung phạm mơ siêu, bất quá nếu đại gia cho rằng hắn là hung. thủ, hắn liền sẽ đã chịu ứng có tử vong xử phạt. Đến nỗi trinh thám a, ngươi thật là vô năng, ngươi hại chết một cái vô tội cha hiệu trưởng. Buông tha hung phạm, ngươi sẽ trả giá đại giới. Ngươi cũng sẽ tiếp thu tử vong xử phạt. Mặt khác hai gã hắc y nhân chợt xuất hiện ở Dương Dạ phía sau. Tựa hồ sắp đem hắn mang đi, Dương Dạ cảm giác được ngực cổ áo bị nắm đến càng ngày càng gấp cúi đầu. Hắn liếc mắt một cái thấy Cố Lương bởi vì dùng sức mà trắng bệch đốt ngón tay. Lại hướng lên trên, còn lại là hắn tái nhợt tới rồi cực hạn mặt Dương Dạ ngươi. Cố Lương thanh âm vô cùng khàn khàn, mang theo không thể ngăn chặn run rẩy, ta không có việc gì. Đừng sợ, Dương Dạ nhẹ giọng nói, ngươi sao có thể không có việc gì. Cố Lương đồng tử phóng đại, màu trà đôi mắt rành mạch viết lo lắng cùng sợ hãi, trước kịch bản khen thường. Ta có phải hay không không có nói cho ngươi. Nói tới đây, ở Cố Lương nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chú hạ. Dương Dạ từ trong lòng ngực lấy ra một chương tạp, Dương giọng nói, hệ thống, ta xin sử dụng tấm các này, gần trong gang tấc Cố Lương. Thực dễ dàng liền thấy Dương Dạ trên tay thẻ bài tự. Miễn tử tạp, giới hạn người chơi sử dụng, nhưng miễn trừ một lần tử vong xử phạt nói tốt một phần vạn tỷ lệ đâu. Nói tốt rất nhiều năm chưa thấy qua có người chịu đến miễn tử tạp đâu. Dương Dạ là cái gì Âu Hoàng bổn hoàng, cẩm lý bổn cá chép. Từ từ, hắn hiện tại đem miễn tử tạp dùng. Vạn nhất sau kịch bản hắn trực tiếp chịu đến người chết bài đâu. Vì cứu chính mình, hắn liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem như vậy một chương chân quý thẻ bài dùng hết. Chính mình phía trước. Vì cái gì lại vẫn sẽ có như vậy điểm ý nan bình đâu? Kinh ngạc, áy náy, xấu hổ, này trong nháy mắt, Cố Lương trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Dương Dạ đem miễn tử tạp giao cho hắc y nhân. Vỗ vỗ Cố Lương vai, dìu hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, theo sau. Dương Dạ quay đầu, đem ánh mắt đặt ở đối tòa Lưu Nhiên trên người, Dương Dạ còn rõ ràng mà nhớ rõ. Ở phòng thẩm vấn thời điểm. Lưu Nhiên là bị chính mình thuyết phục lúc ấy, nghe xong Dương Dạ giảng thuật, Lưu Nhiên hỏi mấy vấn đề, được đến giải đáp lúc sau, hắn dùng kia trương người thành thật thường có mặt chữ điền. Đối Dương Dạ nói, minh bạch, cha hiệu trưởng chính là hung phạm, không chạy, đối, chính là như vậy, Dương Dạ nhìn Lưu Nhiên, trong lòng kỳ thật vẫn là có vài phần nghi ngờ, nhưng hắn cùng Tuân Phong bọn họ đã thương lượng hảo. Chờ Lưu Nhiên đi ra ngoài, đại gia luân tìm hắn liêu, không cho hắn có cùng Cố Lương tiếp xúc cơ hội là được Lưu Nhiên. Tốt, các ngươi trinh thám, ta vẫn luôn đều thực tin phục, ở cái thứ nhất bổn, ta thiếu chút nữa bị Bạch Nhi tử hại, là các ngươi giúp ta đều nhớ rõ, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi theo ngươi phiếu, giờ này khắc này. Dương Dạ rất là nghiêm túc mà nhìn Lưu Nhiên. Ngươi làm như vậy lý do là, Lưu Nhiên đôi tay đặt ở trên bàn nắm thành nắm tay. Hắn nguyên bản là cúi đầu, lúc này tựa hồ là cảm thấy chính mình làm cũng không có cái gì khả hãn nhan. Vì thế ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dạ ta chỉ là vì đồng vàng mà thôi. Ta không cho rằng ta có sai, đừng cho là ta không thấy hiểu các ngươi chơi xiếc. Cố Lương diễn mạnh lão bản mới là hung phạm mơ siêu ta đầu hắn liền có thể được đến đồng vàng. Lại nói, cha hiệu trưởng cũng sẽ đem hắn 4 cái đồng vàng cấp đến ta. Ta liền có thể có 5 cái đồng vàng, Dương Dạ lông mày chọn một chút. Cười đến có chút nhẹ chào. Sách, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, quả nhiên nên nhìn bằng con mắt khác Lưu Nhiên trừng hướng Dương Dạ. Dương giọng nói. Đồng vàng có lẽ có thể triệt tiêu niên hạn, ta phải mau chóng tránh đủ đồng vàng, từ trò chơi này đi ra ngoài. Ta có nữ nhi, ta phải đi về thấy nữ nhi của ta. Ta không có sai, leng keng, phía dưới tiến vào khen thưởng kết toán giai đoạn hệ thống quảng bá đánh gãy hai người tranh chấp. Đầu tiên là người tốt phương khen thưởng kết toán, thật đáng tiếc, bởi vì các ngươi cũng không có tìm được hung phạm. Bởi vậy không thể đạt được đồng vàng khen thưởng, không đúng. Lưu Nhiên bỗng nhiên đứng lên, đó là bọn họ không đầu đối hung phạm. Ta đầu đúng rồi, ta hẳn là có thể được đến khen thưởng. Hệ thống, thực đáng tiếc a, cá nhân đầu đối hung phạm không tính toán gì hết. Đây là một cái người tốt đoàn đội hợp tác trò chơi. Bằng chung kết quả tới phán định Nga. Hoảng loạn phẫn nộ bên trong. Lưu Nhiên nhìn về phía bên cạnh Lý Hiểu Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói. Người luôn mồm lôi kéo ta nói hung phạm chính là cha hiệu trưởng. Không phải Cố Lương, ta cho rằng ngươi cũng ở giả ngu. Nguyên lai ngươi là thật khờ. Ngươi cũng chơi đùa rất nhiều kịch bản đi. Ngươi như thế nào sẽ ngu như vậy? Ngươi không nghĩ trở lại hiện thực sao? Mắt thấy Lưu Nhiên tựa hồ liền phải phát lại đây. Lý Hiểu Ngọc nhảy dựng lên sau này một trốn. Vừa vặn nơi đó đứng một cái hắc y nhân. Lý Hiểu Ngọc dứt khoát lập tức ôm lấy hắc y nhân eo, hắc y nhân. Ngoặc kép, hệ thống quảng bá tiếp tục. Cảnh cáo, thỉnh người chơi không cần ngắt lời. Chậm trễ nữa đại gia thời gian. Người đem đã chịu trừng phạt Nga, phía dưới tuyên bố hung phạm phương khen thưởng kết toán. Hung phạm chạy thoát thành công, đạt được 6 cái đồng vàng. Chúc mừng, bị Lý Hiểu Ngọc ôm lấy hắc y nhân đẩy ra nàng. Đi đến Cố Lương trước mặt, đem 6 cái đồng vàng tất cả giao cho trên tay hắn. Cố Lương cầm lấy đồng vàng nhìn một lát. Sau đó hắn đứng lên, nhất nhất đi qua Tuân Phong, Lý Hiểu Ngọc trước mặt, phân biệt cho hai người 2 quả đồng vàng, cũng phân biệt nói câu. Cảm tạ. Cuối cùng hắn đi đến Dương Dạ trước mặt. Đem dư lại 2 quả đồng vàng giao cho hắn. Không đủ mua một chương miễn tử tạp. Ta mặt sau tránh đến đồng vàng. Trả lại ngươi. Dương Dạ thật sâu coi chừng Lương liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên không tính toán muốn Cố Lương đồng vàng. Nhưng nhìn hắn giờ phút này kiên định nghiêm túc ánh mắt. Trung quy không hảo ngộ hắn hảo ý, Dương Dạ quyết định tạm thời thế Cố Lương bảo quản một chút. Vì thế lựa chọn thu hồi đồng vàng, bất quá thu hồi đồng vàng phía trước. Dương Dạ vẫn là tính toán trước chào phúng một chút Lưu Nhiên, đối mặt Lưu Nhiên phương hướng. Hắn giơ lên kia 2 quả đồng vàng, ta rất muốn biết ngươi hiện tại cái gì tâm tình, hối hận sao, hiện tại thấy rõ ràng, rốt cuộc là ai choáng váng sao. Ta không có thua, không được đến hệ thống khen thưởng kia cái. Ta ít nhất bắt được cha hiệu trưởng cấp 4 cái. Nói tới đây, Lưu Nhiên từ trong lòng ngực lấy ra 4 cái đồng vàng. Đặt ở trên bàn, đó là ở tập trung thảo luận thời điểm. Lưu Nhiên nhìn đến cha hiệu trưởng cấp chính mình so cái ám chỉ tính, 2, nhưng thực mau lý hiểu. Ngọc từ phòng nghỉ ra tới, hỏi hắn khi nào đi tìm Dương Dạ. Lưu Nhiên cũng liền tạm thời không để ý đến cha hiệu trưởng, thẳng đến sau lại. Lưu Nhiên bắt lấy một lần mọi người đều không ở đại sảnh cơ hội. Tiến lên gỡ xuống cha hiệu trưởng trong miệng bị tắc đồ vật, ngươi có ý tứ gì? Lưu Nhiên hỏi, cha hiệu trưởng từ trong tay áo lay ra 2 quả đồng vàng. 2 quả đồng vàng, đổi ngươi 1 phiếu, ngươi đừng đầu ta, hung phạm khẳng định là cái kia Cố Lương, vì ngươi. Ta đắc tội bọn họ, không đáng giá, Lưu Nhiên nói, ta đây cho ngươi 4 cái đồng vàng, cha hiệu trưởng nói. Ta khẳng định không phải hung thủ, bọn họ có nói cái gì vì cái gì không ở đại sảnh thảo luận. Muốn đều một đám tiến phòng nghỉ đơn độc liêu, bởi vì bọn họ ở xuyến thời gian tuyến, biên chuyện xưa, cái kia đinh khất cái chết cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Ta liền hại quá ngươi một cái, Lưu Nhiên do dự thời điểm. Cha hiệu trưởng nói, lúc này kịch bản kết thúc, đại gia liền tan, ai biết lần sau ngươi còn có thể hay không gặp được bọn họ. Đắc tội liền đắc tội, ngươi sợ cái gì, lại nói, ngươi nếu nhận thức bọn họ, kia bọn họ chơi đùa mấy cái kịch bản, ngươi là rõ ràng, tính toán đâu ra đấy, cái kia Dương Dạ trên người sẽ có mấy cái đồng vàng. Hắn có thể giống ta giống nhau, cho ngươi 4 cái đồng vàng sao? Không có khả năng a. Ta cho ngươi 4 cái, hệ thống lại khen thưởng ngươi 1 quả, 5 cái đồng vàng, nhiều có lời, cái này vào đâu? Lưu Nhiên nhìn chính mình trong tay đồng vàng, lẩm bẩm tự nói, đối, ta còn là có lời. Lần này kịch bản kết thúc, đại gia đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. có lẽ rốt cuộc ngộ không thấy, ít nhất ta còn có 4 cái đồng vàng. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, leng keng, cảnh cáo, phát hiện giả tệ cảnh cáo. Thỉnh hắc y nhân ban cho tịch thu tiêu hủy. Hệ thống giọng nói rơi xuống, một người hắc y nhân tiến lên, cướp đi Lưu Nhiên trong tay 4 cái đồng vàng, hắn dùng sức nhéo. 4 cái đồng vàng liền ở hắn trong tay vỡ thành bột phấn, Lưu Nhiên đại kinh thất sắc. Lập tức chiều cha hiệu trưởng nhìn đi, thấy Lưu Nhiên phản ứng. Cha giáo ôm bụng, cười đến thiếu chút nữa từ ghế trên ngã đi xuống. Ha ha ha, không có việc gì, ngươi lại không phải cái thứ nhất mắc mưu. Trò chơi này, tùy thời tùy chỗ đều có thể nói dối Nga. Cho ngươi thượng một khóa, cười quá. Cha hiệu trưởng chuột mục nheo lại tới, có vẻ thập phần âm tà, dù sao ngươi cũng không có thể làm ta phải cứu, mọi người đều không cần hảo quá. Hệ thống, leng keng, yên lặng, khen thưởng kết toán xong, hiện tại tiến vào trừng phạt phân đoạn, làm chúng ta nhìn xem cha hiệu trưởng phạm phải hành vi phạm tội đi. Này đó hành vi phạm tội đem khắc vào hắn mộ chí minh thượng. Cùng sở hữu sau lại người phỉ nhổ, thảo luận thất hội nghị bàn đối diện kia mặt tường sáng lên tới. Mặt trên chợt xuất hiện cha hiệu trưởng cuộc đời, cha hiệu trưởng. Tên thật vệ mới, 35 tuổi, ích tỉnh trăm dặm huyện Tây Cương thôn người, dân thất nghiệp lang thang, gian dâm thiếu nữ mấy người, cũng vì hiếm thấy liên hoàn giết người án hung phạm, tàn hại cũng phanh thây 7 người nhiều. Lần trốn 1 năm sau bị cảnh sát tập ná quy án. Bị phán tử hình, tội nhân A, bị phạt đi, ngoặc kép, hết chương.